Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, không gây sự Orochimaru còn nói Orochimaru sao? Đường gách, cô Hayate cùng Usugi Yugao theo lấy cái này tên ám bộ đi tới chuyện bên ngoài nhà trọ lúc. Nơi này đã bị đang làm nhiệm vụ ám bộ nhẫn giả bao bọc vây quanh. Như cũ Suru lập độc hành không chút nào che giấu chính mình diện mục thật sự. Hatake Kakashi đứng ở nhà trọ nơi cửa chính, tựa hồ chờ đợi lấy hai người đến. Hắn nhàn nhạt hướng lấy đôi trai gái này gật đầu một cái. Đối với, đúng, Yugao nhẹ giọng nói. Hôm nay ngươi không cần về đơn vị, hãy cùng lấy gió táp. Tạm thời đóng vai xuống hắn dừng tay đi. Yugao hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Kakashi, vẫn là gật đầu đáp ứng. Kakashi đối với, đúng, hai người giản rõ ràng ách yếu phân phó nói. Đi theo ta, Konoha thôn nhà này chuyện bên ngoài nhà trọ là mười mấy năm trước. Đệ tam Hiruzen thuyết phục lúc ấy gia tộc Hyuga lớn lên. Nhượng nhà hắn nhà thiết kế rời núi thiết kế. Cho nên lối kiến trúc thiên hướng về Hyuga ra phong cách cổ xưa vắng vẻ. Mà không phải kia loại xa khô Akin Bích huy hoàng cảm giác. Toàn bộ nhà trọ là một cái tinh xảo đạm nhã đình viện. Kakashi liền mang lấy gió táp cùng Yugao đi ở đình viện thạch tử lộ trên. Kakashi vừa đi, một bên nhẹ giọng đối với. Đúng, gió táp nói hắn tối nay nhiệm vụ. Người từ tiến vào trinh sát Madara sau đó. Biểu hiện một mực hết sức xuất sắc. Căn cứ trinh sát tiểu đội trưởng đối với người đánh giá giá. Sức quan sát bén nhạy. Đầu não lại linh hoạt. Hướng hướng tại những đội viên khác còn dựa vào lấy giác quan truy lùng mục tiêu thời gian. Người đã có thể chắc chắn mục tiêu tiếp theo bước chiều hướng. Dẫn đầu làm ra ứng đối. Cho nên, gió táp, nói đến đây, Kakashi nhàn nhạt liếc hắn một cái. Không tới một giờ trước, nơi này xảy ra cùng một chỗ án mạng. Người chết là vụ ẩn thôn sứ giả mây Terumi đi theo nữ bộc. Yugao mở miệng hỏi là nhượng gió táp. Tới dò xét chân tướng sao? Nàng bên người gách cô Hayate lại cười khổ lấy lắc đầu một cái. Cũng sẽ không đơn giản như vậy. Vụ ẩn thôn một người hầu gái chết ở chúng ta chuyện bên ngoài nhà trọ bên trong. Hắn cầm lên mới. Vừa từ nhà trọ trước đài tiện tay thuận tới dừng chân sổ đăng ký. Ta vừa vặn nhìn một chút. Đoạn thời gian gần nhất bên trong. Chuyện bên ngoài nhà trọ đều hết sức thanh tịnh a. Hiện nay ở nơi này khách nhân, chỉ có vị kia tới từ vụ ẩn thôn sứ giả, mà ở trong đó, nói thế nào tại Konoha an phòng đẳng cấp bên trong cũng có thể xếp tới ất cấp. Bình thường không thể nào không có nhẫn giả tuần tra, cho nên, có thể ở chỗ này sát nhân, cũng chỉ có, vị kia vụ ẩn thôn sứ giả bản thân đi. Ba, tiếng vỗ tay từ nơi không xa truyền tới. Một giây kế tiếp. Một mái tóc vàng óng, người mặc lấy ngự thần phục đệ tứ Hokage đại nhân đã xuất hiện ở gió táp cùng Yugao trước người. Hai người nhanh chóng quỳ một chân trên đất thi lễ. Đệ tứ đại nhân, Minato hai tay nâng lượng nhân cánh tay, mở miệng nói, không cần đa lễ, hắn mang lấy thưởng thức mục quang đối với. Đúng, Gekko Hayate gật đầu một cái, nhỏ cười nói, gió táp, người rất không tệ. Cố gắng lên đi, tương lai thượng nhẫn Madara, hội, sẽ, có một chỗ của ngươi. Luôn luôn hỉ nộ không lộ gách cô Hayate nghe được tới từ đệ tứ đại nhân khen. Ngợi, hơi lộ da trắng bệch khuôn mặt trên đều mang trên vẻ vui sướng nụ cười. Một bên Yugao càng là lộ ra nụ cười vui vẻ. Đây là yêu đương trong nam nữ trong lúc lơ đãng tản mát ra hôi chua vị thật sâu đau nhói một bên. Một cái vô lương bạch mau tâm. Kakashi dùng lười biếng giọng nói. Đúng vậy, không thêm dầu nói. Muốn từ ta đây cái ám bộ đội trưởng trong tay bắt cóc chúng ta duy nhất một đóa Azaka. Nào có dễ dàng như vậy đây. Thân là đội trưởng nói ra những lời này thật là quá thất lễ. Trên một cái không vâng lời ta cái tên kia. Quạ đen, hắn hiện tại chức vụ là mỗi sáng sớm tắm 3 ngày lần sở hữu trong căn cứ phòng vệ sinh. Thế nào, người có hứng thú thay thế hắn làm việc sao? ... Người ngay tại đệ tử trước mặt đại nhân như vậy trắng trợn lấy việc công làm việc tư thật không? Thành vấn đề sao? Nha, nha, đùa liền đến đây chấm dứt đi. Minato cười cắt đứt mấy cái người trẻ tuổi nói. Hắn nhìn xem Gekko Hayate, trầm giọng nói. Dĩ nhiên chân tướng ngươi đã rõ ràng. Như vậy, liền lợi dụng ngươi thông minh tài trí. Tới thay vị này người chết. An bài một cái càng hợp lý tử vong đi qua đi. Đệ tứ nói nhượng gió táp cùng yêu gao hai khuôn mặt. Mộng so, tuy nhiên lấy hai người lịch duyệt. Đã thoáng chạm được Konoha một tia cơ mật. Bọn họ đương nhiên sẽ không cùng mới từ trường học tốt nghiệp hạ nhẫn một dạng. Nhận thức là Hokage chính là vĩnh viễn chính nghĩa di nhiên tồn tại. Nhưng là, trong chớp nhoáng này họa phong đột biến là chuyện gì xảy ra a này? Minato nhìn xem đây là tình lữ trẻ tuổi. Một là chính mình vô cùng là xem người thông minh. Hơi có mấy phần năm đó Narashikaku bóng dáng. Mà nhà gái, chính là ám bộ vô cùng là gia sắc nữ nhẫn giả. Thân là Hokage sau, hắn tựa hồ cũng dần dần dính trên Hiruzen đại gia thích lên mặt dạy đời mau bệnh. Đối với xuất sắc hậu bối, hắn luôn luôn không keo kiệt dạy dỗ cùng tài bồi. Cứ việc tối nay chết ở chỗ này chỉ là vụ ẩn thôn một cái huyết kế gia tộc nữ bộc. Nhưng nàng cũng vẫn là vụ ẩn thôn người. Tuy nhiên mắt dưới, ta tin tưởng Mizukage căn bản không dám cũng không có tinh lực lợi dụng cái này cái sự tình làm gì. Tác phẩm, nhưng chúng ta như cũ cần một cái hợp lý giải thích. Mà cái làm cho không người nào có thể lựa ra nhược điểm hợp lý giải thích. Liền nhờ ngươi, Gekko Hayate. Gió táp thở dài, gật đầu một cái đi vào nhà trọ trong hành lang. Hắn thật là vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình một cái điều tra nhẫn giả. Lại đúng vậy có muốn vắt hết óc biên tạo người khác tử vong giả tưởng một trời ạ. Hắn tại ám bộ nhẫn giả chỉ dẫn đi xuống đến một căn phòng khách. Bên trong căn phòng, người mặc lấy bảo lam sắc nhẫn giả phục mây Terumi như cũ ngồi chồm hổm trên sàn nhà trên. Thần sắc bình tĩnh đối với. Đúng, tiến vào phòng hai người gật đầu mỉm cười, liền phảng phất, nàng không tới một giờ trước, giết chết chẳng qua chỉ là một người xa lạ, hoặc có lẽ là bóp chết một con trùng một dạng. Gió táp đối với, đúng, tính tính này cảm giác mỹ lệ vụ ẩn thôn sứ giả không có chút nào hứng thú. Hắn đi thẳng tới cách đó không xa sàn nhà trên kia quán ướt nhẹp nước đọng bên cạnh. Ngồi xổm người xuống, trước mắt hắn. Là một cụ da thịt thảm tóc trắng mặt nhăn nữ thi. Hắn tử quan sát kỹ thi thể chốc lát. Sau đó quay đầu đối với. Đúng. Mây Terumi hỏi thủy lao chi thuật. Mây Terumi tựa hồ khá là kinh sợ đối phương bén nhạy quan sát năng lực. Nàng cau mày hỏi có cái gì căn cứ sao? Thân thể xương cốt không có chút nào gặp trùng kích sau đứt gãy hiện tượng. Mà còn trong phòng căn bản không có bất kỳ bị thủy độn hư hại dấu vết. Mà còn nàng lại rõ ràng cho thấy chết tại chết chìm. Nhìn như vậy đến, chỉ sợ cũng chính là đơn giản nhất thủy lao chi thuật tạo thành. Mây Terumi mặt không đổi sắc gật, đầu một cái, coi như là ngầm thừa nhận. Konoha một cái đơn giản trung nhẫn, đều đang có kinh khủng như vậy sức quan sát sao. Mà gió táp đưa lưng về phía lấy mây Terumi, một đôi gấu mèo trong mắt cũng lộ ra cẩn thận thần sắc. Lại nhiên có thể thao khống thủy tu thuật đem người chết chìm sao? Thủy độn, thủy lao chi thuật là một người hàng thông thường sắc. Có thể nói tại phân cửa liệt loại thủy độn bên trong. Có lấy hào hỏa cầu chi thuật tại hỏa độn bên trong vị trí. Dễ học khó tinh thâm. Đại đa số thời gian là dùng ở đoàn đội phối hợp bên trong. Tướng địch người mệt mỏi ở. Cho đồng đội sáng tạo ra sát thương địch nhân cơ hội. Dù sao bia cố định so bia di động thân thiết đánh nhiều. Nhưng là thuật này, một dạng chỉ sẽ kéo dài mười mấy giây đồng hồ đến mấy chục giây thời gian. Dù sao, thời gian dài kéo dài thuật này, đối với người thi thuật chakra khống chế năng lực cũng là một loại cực lớn khiêu chiến. Lại nhiên có thể sử dụng như vậy một cái cơ sở nhẫn thuật. Đem người đang sống chết chìm. Gekko Hayate cũng không có qua nhiều cảm khái cái gì. Hắn mục quang hơi hơi chuyển một cái. Đối với Đúng. Sau lưng ám bộ nhẫn giả hỏi, ta không có nhớ nói bậy. Cái này nhà trọ bên trong có suối nước nóng chứ? Có. Gió Táp gật đầu một cái. Đứng lên nói, chuẩn bị một bình thanh rượu, một cái ống chích, sau đó, mang lấy cổ thi thể này, đi hướng nhà trọ suối nước nóng. Chấm chấm, đệ nhị ngày, vụ ẩn thôn sứ giả mang đến nữ bộc bởi vì là sau khi say rượu ngâm suối nước nóng mà bất hạnh chết. Chìm tại nhà trọ trong ôn tuyền tin đồn xuất hiện ở Konoha trong thôn. Song đó cũng không phải nhượng Konoha trong thôn phần lớn nhẫn giả cảm hứng thú. Thật sự hấp dẫn mọi người con mắt, chính là một cái khác cái hủy thiên diệt địa tin tức lớn. Tới từ vụ ẩn thôn sứ giả, nữ nhẫn giả Mei Terumi, hướng đệ tứ đại nhân đưa ra. Nàng muốn cùng Maito Gai khai triển một trận có quan trung thân đại sự quyết đấu. Phốc, X2 Sarutobi trong nhà, một đối với, đúng, vừa vặn trở lại Konoha thăm lão sư vợ chồng trung niên thần đồng bộ mà phun ra trong miệng nước trà. Giả chứ, lão đầu tử, cái này nhất định là giả đi. Jiraiya lớn tiếng hỏi, tuy nhiên giọng kinh sợ, nhưng khuôn mặt trên lại mang lấy bát quái vẻ mặt. Cái kia gương mặt to đột nhiên bị một bên Sunet cánh tay đẩy đến một bên. Nữ đổ quỷ trong con mắt thiêu đốt hỏa diễm, gắt gao nhìn chăm chú lấy Hiruzen đại gia. Trong thôn, tỷ số bồi là bao nhiêu? Hiruzen nhìn trước mắt cái này một đôi kết hôn sinh con sau, hoàn toàn không có một tí tia tơ thành thục ý tứ đệ tử. Sâu hít sâu một cái khói, hắn khuôn mặt trên nếp nhăn tựa hồ sâu hơn, hoàn toàn không muốn cùng cái này một đôi mất mặt đệ tử nói chuyện. Nếu như nói chúng ta đệ tam tướng này gần 60 năm trong cuộc sống có cái gì tiếc nuối nói. Hiện tại mà nói, liền là đối với mình ba người đệ tử quản thúc quả thực có chút rộng rãi. Cũng liền Orochimaru người này mặt ngoài trên còn đối với. Đúng, Hiruzen đảm bảo lưu lấy vẻ tôn kính. Trước mắt đây là kẻ dở hơi chứ sao? Ai? Hiruzen cúi đầu nhìn một chút bị tự mình ôm lấy, lại không chút nào một tia sợ người lạ trẻ nít nhỏ. Cái kia trương nếp nhăn càng ngày càng nhiều trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Tuổi lớn, hắn thích nhất thấy, chính là những thứ này tiểu oa oa. Orochimaru đây, hắn và dã chính là vũ thế nào không mang theo lấy hài tử trở lại thăm một chút ta. Hắn a, thật giống như là muốn chuẩn bị cho ngươi lễ vật đâu. Thần thần bí bí ra hòa. Ống kính chuyển đổi, điều chi quốc quốc đô ngoại ô ven hồ. Giống vậy người mặc lấy hắc để hồng vân trường bào hai người chạm ở ven hồ tán gẫu lấy. Obito đem mình tam câu ngọc mặt nạ tại đầu. Đối với, đúng, một bên Orochimaru hỏi, ngươi đột nhiên chạy đến nơi này làm gì à? Orochimaru ánh mắt nhìn lấy giống như mặt kiếng một dạng mặt hồ. Nhỏ cười nói, chuẩn bị cho Hiruzen lão sư quà sinh nhật. Quà sinh nhật, truyền thuyết trung thần chim, tương truyền sống mấy ngàn năm, từ Otutuki Kaguya hàng lâm cái thế giới này thời điểm, liền tồn tại thần kỳ vật loại, vẫn cùng cây kia thần thụ truyền thuyết có chút đồng thời xuất hiện. Cỡ nào thú vị a, bắt sống, là không sai lễ vật đi, ngoặc kép chấm chấm, biết chơi cũng là người biết chơi a, đọc lưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.